Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Sắt đốn là một con rùa biển khổng lồ, cao gấp đôi Hương Thảo Thiên Không. Nhờ ánh sáng từ hai dòng nước bên cạnh mới có thể nhìn rõ được vỏ rùa màu xanh cùng với chiếc sừng dữ tợn trên đỉnh đâu. Lúc đầu sử dụng cảm giác nhận được tin tức của sắt đốn, Sở Thiên Biến còn ngạc nhiên vì sao HP của Boss trong phụ bản lại ít thế, chỉ có 8.000 máu mà thôi. Phải biết quái vật tinh anh bên ngoài máu ít nhất cũng là 4.000 trở lên. Nhưng khi nhìn Thiêu Đốt Thiển Lam cùng Hương Thảo Thiên Không công kích thì hắn mới hiểu đánh Boss phụ bản khó khăn thế nào. Khi Thiêu Đốt Thiển Lam công kích vào quái tổn thương cũng là 120 điểm. Mà khi công kích vào lão rùa biển sắt đốn tổn thương chỉ là 30 điểm. Đây cũng là do trước đó Hương Thảo Thiên Không sử dụng 3 lần phá giáp, đem phòng ngự Boss giảm xuống rồi. Boss phòng ngự vật lý cực kỳ cao. Toàn bộ chức nghiệp công kích vật lý trong trận chiến này hoàn toàn bị phế. Cho dù đánh không gây ra bao nhiêu tổn thương, cậu cũng không thể nhàn nhã như vậy chứ. Sơ Thiên Biến vừa ngâm sướng chú ngữ vừa nhìn kiến tập kỵ binh đang chạy đến cạnh Mễ Lạp Nhi mà nói. Nghe Sở Thiên Biến chất vấn, Thiêu Đốt Thiển Lam cũng chẳng thèm để ý, vẫn tỉ mỉ giảng dạy Mễ Lạp Nhi cách công kích điểm yếu. Thôi bỏ đi, Mễ Lạp Nhi có thể tấn công, cũng nhiều thêm một phần hỏa lực, đối với tiểu đội cũng là chuyện tốt. Sở Thiên Biến tự an ủi mình, sau đó hắn toàn tâm chìm đắm trong cách ngâm sướng chú ngữ. Khó có được dịp mình phụ tránh tấn công toàn bộ, thử đem hai kỹ năng này áp xúc một chút. Kể từ khi quen biết Thiêu Đốt Thiển Lam đến nay, đây là lần đầu tiên Sở Thiên Biến chăm chú với cách ngâm sướng pháp thuật. Bình thường kiến tập kỵ binh phụ trách kéo quái, hắn phụ trách tấn công. Một con quái bình thường dưới hợp kích của hai người trụ không nổi 15 giây. Cho dù là quái tinh anh cũng sống không quá 2 phút. Tốc độ đánh quái tăng lên, thì tốc độ tăng cấp cũng tăng lên. Nhưng cũng khiến cho Sở Thiên Biến không thể chú tâm vào thời gian ngâm sướng chú ngữ. Bây giờ chỉ có mình hắn phụ trách tấn công lão rùa biển sắt đốn. Việc này làm cho Sở Thiên Biến có cơ hội thử áp xúc thời gian ngâm sướng chú ngữ tinh hỏa trụ cùng thuật phẫn nộ. Sở Thiên Biến đọc chú ngữ, quang cầu xanh biếc cùng cột sáng xanh thảm thi nhau đánh lên người Boss. Dần dần chú ngữ tinh hỏa trụ đã sớm quen thuộc kia từng cái hiện ra trong đầu. Mấy trăm âm tiết như có sợi tơ vô hình gắn kết lại. Đây là một cảm giác kỳ lạ, những thanh âm giống như một bức họa hiện lên trong đầu hắn. Sở Thiên Biến cảm giác được mình có thể phân biệt rõ ràng những âm tiết kia. Theo đấy miệng hắn ngâm sướng chú ngữ tốc độ ngày càng nhanh. Những âm tiết kia hiện lên ngày càng rõ ràng. Sở Thiên Biến hoàn toàn chìm đắm trong đấy, tiết tấu ngâm sướng chú ngữ tinh hỏa trụ cũng xảy ra thay đổi rất nhỏ. Đột nhiên loại cảm giác này bị ngừng lại, những hình ảnh trong đầu bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Sở Thiên Biến tỉnh táo lại, phát hiện mình ngâm sướng không ra chú ngữ. Hắn bình tĩnh lại, nhất thời mồ hôi tuôn ra như tắm, 1050 MP đã hết sạch. Đáng chết, Sở Thiên Biến nhanh chóng sử dụng bình dược tề MP sơ cấp. Cố gắng tìm kiếm lại cảm giác vừa rồi. Chăm chú tấn công làm hắn không chú ý tới MP trong nháy mắt đã hết sạch. Thiêu Đốt Thiển Lam ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Thật đáng tiếc, mật ngữ của Hương Thảo Thiên Không vang lên bên tai Thiêu Đốt Thiển Lam. Thiêu Đốt Thiển Lam gật đầu. Rồi mặt ngữ lại nói, quả thật đáng tiếc, nếu trang bị hắn khá hơn một chút, lượng MP có thể hơn 2.000 điểm, nói không chừng tinh hỏa trụ vừa rồi có thể áp xúc xuống thấp hơn 3.5 giây. Thiên Hồi lão đệ cùng Thiển Lam lão đều là tương đối biến thái a, Hương Thảo Thiên Không giọng nói tràn đầy cảm xúc. Đáng xong Boss hãy nói, bây giờ đừng làm phiền hắn. Nói không chừng Thiên Hồi lão đệ một lần nữa có thể tìm lại cảm giác đó. Kiến tập kỵ binh chỉ lắc đầu không nói gì. Mễ Lạp Nhi bên cạnh ngẩng đầu hỏi. Chú Thiển Lam, Mễ Lạp Nhi chỉ cần nhắm ngay chỗ yếu hại mà chú vừa nói sử dụng kỹ năng bắn chúng là được phải không? Kiến tập kỵ binh cười nói. Đúng vậy, Sau này khi đánh boss, Thiền Lam Kaka tìm được điểm yếu hại của quái vật. Sẽ lén nói cho Mễ Lạp Nhi biết. Mễ Lạp Nhi chỉ cần nhắm ngay chỗ đó bắn là được rồi. Vâng, cô gái nhỏ gật đầu. Sau đó suy nghĩ một lúc chợt cười lên. Tựa hồ là rất đơn giản. Ừ, nó không khó. Thiêu đốt Thiền Lam gật đầu phụ họa. Lão rùa biển sắt đốn điểm yếu hại là nơi tiếp giáp giữa cổ với mai rùa. Mễ Lạp Nhi chỉ cần nhắm đến vị trí đó bắn là được rồi. Thử một chút, được, Mễ Lạp Nhi đáp ứng một tiếng. Giơ Lam Cương thủ nổ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Rất chăm chú nhìn về phía trước, một lúc cũng không thấy mũi tên bắn ra. Thiêu đốt Thiền Lam an ủi. Không cần quá chuyên tâm vào điểm yếu hại. Bắn không trúng cũng có thể tạo ra tổn thương. Đang lúc nói thì Mễ Lạp Nhi đã sử dụng áo thuật xạ kích. Áp huyền xạ kích, độc xà đinh thứ, cương tiễn, một lúc đem tất cả kỹ năng thông dụng của thợ săn cùng kỹ năng một chuyển của tuần thú sư bắn ra ngoài. 20, 24, bạo kích, 10, 15, liên tiếp tổn thương từ lão rùa biển sắt đốn bay lên. Mễ Lạp Nhi để cây nỏ xuống. Buồn bã nói, tổn thương thật thấp a, nói xong. Dáng vẻ sợ sệt nhìn sang Thiêu Đốt Thiền Lam thì thấy người này đang ngốc trệ nhìn chằm chằm vào con boss. Chú Thiền Lam, Mễ Lạp Nhi có phải là đánh không tốt? Nhìn bộ dáng của kiến tập kỵ binh làm cho Mễ Lạp Nhi cảm thấy bất an. Đánh thử lại một lần nữa. Thiêu Đốt Thiền Lam cảm giác giọng nói mình có chút run run. Cố gắng điều chỉnh lại thanh âm. Một lần nữa mỉm cười nói. Thiền Lam ca ca không thấy rõ. Mễ Lạp Nhi bắn lại một lần nữa thử xem. Nhưng mà, làm sao vậy? Lão rùa biển không có máu a. Thiêu đốt Thiền Lam nghe vậy liền quay đầu lại. Rõ ràng thấy Sở Thiên Biến đang giơ lên pháp trượng. Sau khi kết thúc ngâm xương chú ngữ, xanh thảm ánh sáng ma pháp đập vào đỉnh đầu sắt đốn. Đánh nốt 200 máu cuối cùng của con boss. Hô, Sở Thiên Biến thở một hơi. Nhìn mình sót lại không đến 50 MP. Âm thầm cảm thấy may mắn. Sau đó lại nhìn thấy Thiêu Đốt Thiền Lam ánh mắt bất thiện nhìn mình. Liền cảm thấy kinh ngạc. Làm sao vậy, ta đánh xong boss rồi à. Kiến tập kỵ binh trợn mắt tức giận nhìn hắn một cái. Nói, bình thường thì không thấy xuất lực. Đến lúc không cần thì lại công kích hăng hái như vậy. Sơ Thiên Biến chẳng hiểu ra sao. Nhìn về phía Hương Thảo Thiên không thì thấy hắn nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sau hãy nói, cậu là chủ, mở thi thể đi. Thiêu Đốt Thiền Lam vừa nói vừa nhìn tên Đức Lỗ Y cùng cô gái nhỏ tuần thú sư. Trong mắt dường như có ngọn lửa từ từ bốc lên. Cách chương.